tiến lại rút luôn thanh trường kiếm của mình đang cắm ở trên cây ra, nói. Được rồi, lão cứ tiến lại đi. Liễu Tồn Trung giật mình kinh hãi vội giơ tay ra ngăn cản nói. Cô nương chớ nên đường đột động thủ. Rồi chàng quay lại nói với Bao Đã Thắng. Lão tiền bối có thể tạm gác luật lệ này sang bên, ngày khác vãn bối sẽ xin nhận lãnh sự chỉ giáo của tiền bối được chăng? Bao Đã Thắng vội đáp. Không được. Lão tiền bối ta đã đặt thành luật lệ thì không thể nào thay đổi được. Bằng hữu muốn đi cứu người thì phải nhanh nhảu nhận sự chỉ giáo ở nơi này trước đã, kẻo lại hỏng mất việc thì đừng có trách Bao mổ đấy nhé. Tuy Liễu Tồn Trung không có ý muốn động thủ, dây dưa với lão già họ Bao điên khùng này, nhưng sau khi đắn đo một hồi chàng liền nói. Tiền bối muốn giới hạn bao nhiêu chiêu? Y Bất Tử xen lời, đáp. Luật lệ của Ngao Sơn phái chúng mổ đã định là phải giao đấu tới khi nào phân thắng bại mới thôi. Nếu cứ đúng theo như thế tất nhiên kẻ bị đánh bại phải là bạn rồi. Bằng không tại sao chúng ta dám xưng là võ công thiên hạ đệ nhất được? Nhưng hiện tại theo sự quan sát của mổ thì có thể sửa đổi lại đôi chút, sẽ giới hạn đánh bại bạn trong 10 chiêu được chăng? Liễu Tồn Trung gật đầu đáp. Hay lắm. Cứ lấy 10 chiêu làm giới hạn. Chàng liền quay sang Bao Đã Thắng nói. Xin tiền bối ra tay chỉ giáo 10 chiêu cho. Bao Đã Thắng cười nói. Làm gì phải đấu tới 10 chiêu quá đáng như thế? Bạn chỉ cần tiếp nổi mổ 5 chiêu cũng được gọi là tay hảo hán rồi. Vừa nói, lão vừa giơ cao cánh tay phải lên, quát bảo. Coi đây. Lão tiền bối mổ bắt đầu phát chiêu. Dứt lời, lão nhằm thẳng đỉnh đầu Tồn Trung từ từ khẽ vỗ xuống. Tồn Trung không tránh né, giơ tả thủ ra chống đỡ tức thì. Chỉ nghe thấy bột một tiếng hai bên đều lui về phía sau nửa bước. Bao Đã Thắng hơi kinh ngạc thầm nghĩ bụng. Không ngờ bạn nhỏ này công lực cũng khá mạnh. Nghĩ đoạn lão liền vận bảy thành công lực lên, tay phải lại giơ lên khỏi đầu như cũ từ từ vỗ xuống. Liễu Tồn Trung cũng vẫn theo thế thức vừa rồi tả thủ đẩy ra chống đỡ tức thì. Lại nghe thấy, chắc, một tiếng hai bên cùng bị đẩy lùi về phía sau nửa bước. Y Bất Tử đứng bên ngoài xem thấy vậy liền khoái chí cười hô hố đến tít mắt lại. Bao Đã Thắng giận dữ quát hỏi. Y Bất Tử ngươi cười cái gì thế? Y Bất Tử cười đáp. Mổ cười là chúng ta Ngao Sơn phái đã tôn xưng là thiên hạ võ công đệ nhất, chiêu bài này hôm nay chắc khó có thể giữ vững được. Bao Đã Thắng quát mắng. Ai bảo là không thể giữ vững được? Ngươi cứ mở to đôi mắt ra xem đây. Lúc này Bao Đã Thắng đã nổi giận thực sự liền vận 10 thành lực lên tay phải giơ lên khỏi đầu thét lớn một tiếng vỗ luôn xuống đỉnh đầu Tồn Trung một chưởng, kình phong nổi ào ào. Hà Ngọc Trì đứng cạnh xem cũng phải giật mình kinh hoảng. Liễu Tồn Trung cũng lại theo thể thức cũ giơ tay trái ra chống đỡ luôn. Lại nghe thấy bốp một tiếng nhưng lần này hai bên bị đẩy lùi về phía sau ba thước. Đột nhiên Bao Đã Thắng lại gầm lên một tiếng như điên như khùng vận đủ 10 thành công lực lên tả hữu song chưởng liên hoàn vỗ ra, dọc ngang trong vòng hai trượng đều bị kình phong của lão bao trùm, thanh thế quả thật kinh người. Lại nghe thấy Liễu Tồn Trung cũng thét lớn một tiếng, tả hữu song thủ cũng liên hoàn đẩy ra cho nên cùng bị đẩy lui về phía sau hơn 10 bước. Bao Đã Thắng bỗng nổi lòng tranh cường hiếu thắng vội tung mình phi lên trên không hai trượng vận toàn thân công lực vào song chưởng đầu dưới chân trên nhằm thẳng đầu Tồn Trung vỗ xuống. Tồn Trung hơi ngửa người, song chưởng bỗng lật ngửa rồi đột nhiên đẩy ra. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng Bao Đã Thắng bị chưởng lực của Tồn Trung đẩy tung lên trên cao, lão liền uốn người lộn một vòng, rồi buông mình hạ chân xuống dưới đất. Còn Tồn Trung thì chân lúng xuống dưới đất hai tấc. Dưới ánh sáng trăng, thấy Bao Đã Thắng sắc mặt hơi biến đổi, hơi thở dồn dập. Y Bất Tử cười hô hố, vỗ tay nói. Hay thật! Hay thật! Thiên hạ võ công đệ nhất hôm nay đã bị bằng hữu Liễu Tồn Trung đây đoạt mất rồi. Tồn Trung vội vã nói. Tại hạ đâu dám như thế. Đó là Bao Đã Thắng tiền bối chưa sử dụng hết toàn lực đấy thôi, vãn bối thiếu chút nữa đã chống đỡ không nổi. Bao Đã Thắng nghe nói liền nguôi ngay cơn giận xen lời nói. Ngươi nói đúng lắm, lão tiền bối mổ chỉ sợ ngươi chống đỡ không nổi chỉ dùng có 5 thành công lực. Thôi được không cần phải đấu thêm nữa. Ngươi muốn cứu ai thì đi ngay đi. Liễu Tồn Trung vội hỏi. Hai vị tiền bối tại sao bỗng dưng lại tới nơi này thế? Y Bất Tử đáp. Tên đồ đệ của chúng mổ là Hắc Hài Tử từ ngày biến mất cho đến nay vẫn chưa kiếm thấy. Chúng ta vì đi tìm nó mà ngẫu nhiên đi qua đây đấy thôi.